Công khai, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mang nói xong, toàn bộ hành lang rơi vào sự im lặng chết chóc. Mọi người trơ mắt nhìn cô đi về phía Hạ Linh Tễ. Làn váy dài của Tần Mang trải trên tấm thảm hoa lệ đắt giá. Mỗi bước đi đều là sự uyển chuyển duyên dáng từ trong xương cốt. Bước đến gần, cô thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của người đàn ông. Giống như tảng băng đang tan rã, vô ý lộ ra mùi hương nhàn nhàn, rất nhanh bị tầng tầng lớp lớp băng dày bao quanh, càng không thể chạm tới, càng làm người khác muốn khám phá nó. Tần Mang làm việc luôn tùy theo ý mình, nhưng ở giới giải trí 2 năm nay, cũng có, hiểu chút chút, với đạo lý đối nhân xử thế. Ví dụ như, muốn người khác giúp đỡ thì phải khách khí chút. Vì vậy, cô suy nghĩ vài giây, chân thành khen ngợi Hạ Linh Tễ. Anh rất thơm. Hai, thế giới của người trưởng thành, thực sự không dễ dàng để mở miệng thành thơ. Được, tức khẩu thành thơ, mở miệng là làm ra thơ. Không cần phải nghĩ, Tần Mang vì tiến độ học tập, tuyển tập những lời nịnh hót tâng bốc tận trời của mình mà đánh giá 100 điểm, bích mật. Những khán giả đang vây quanh bị làm cho khiếp sợ. Cuối cùng cũng không nhịn được mà nhỏ giọng thảo luận. Trời ơi, cô ta định dùng cách này để thu hút sự chú ý của Hạ Tổng sao? Không tự lượng sức mình. Hạ Tổng nổi danh trong giới là chỉ ham quyền thế, không ham nữ sắc. Bao nhiêu thiên kim tài sắc vẹn toàn còn thất bại, dễ gì bị bình hoa như cô ta có thể nhúng chàm được. Đừng nói đến những người đang đứng xem. Ngay cả Mạnh Thính cũng muốn tìm một vết nứt trên mặt đất để chui vào đó. Sự nghiệp hơn mười mấy năm làm quản lý của anh ta đều mất hết rồi. Tần Mang lại không quan tâm điều này, chỉ chăm chăm đợi Hạ Linh Tễ trả lời. Hạ Linh Tễ hạ mắt xuống, lặng lẽ nhìn cô, giống như một bức tượng băng được nghệ nhân đẳng cấp hàng đầu tỉ mỉ cẩn thận chế tác. Lúc này ngạo nghễ đang nhìn xuống thế giới, như vượt ngoài tầm với. Không một chút cảm xúc, cũng không có ý định trả lời cô. Chậc chậc chậc, nhất định sẽ bị đuổi đi. Hạ Tổng còn lâu mới bị mê hoặc bởi thủ đoạn thô thiển như mỹ nhân kế. Còn chưa nói xong, đã thấy Hạ Linh Tễ thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn thư ký vẫn cung kính đứng bên cạnh mình. Đôi môi mỏng hé mở, gạch nối, tất cả mọi người đều nín thở chờ Hạ Linh Tễ xét xử Tần Mang. Thanh âm trầm lạnh của người đàn ông vang lên. Đuổi người. Nói xong hai chữ, anh lại theo kế hoạch ban đầu đi qua đám đông, đi về phía buồng chính dành cho chủ nhân của chiếc thuyền. Có vẻ như thẩm phán có thể kiểm soát sự sống và cái chết này. Không có ý định chờ đến kết thúc, mọi người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đều nảy ra ý nghĩ. Quả nhiên là vậy mà, bị đuổi đi là số phận của Tần Mang. Có người bắt đầu hả hê nhìn cô, ví dụ như Diêu Đinh và nhóm của cô ta. Ai ngờ, một điều bất ngờ đã xảy ra. Thư ký Tùng ở lại phụ trách dọn người kia, trước tiên mang một chiếc khăn choàng mới tinh của nữ đến. Cung kính đi đến trước mặt Tần Mang. Tầng thượng gió lớn, mời ngài. Tần Mang bình tĩnh mặc vào. Chất lụa mỏng quấn lấy từng tấc da thịt trắng như ngọc của cô. Lười biếng đáp. Thật chu đáo. Sau đó, thư ký Tùng ra hiệu cho các vệ sĩ đi dọn người, đích thân dẫn Tần Mang đến buồng chính. 10 phút sau, bên ngoài du thuyền, những người bị vệ sĩ và nhân viên đuổi ra ngoài, ngơ ngác nhìn nhau, kinh ngạc đến mức không thể tin được nhìn chiếc du thuyền khổng lồ. Vậy nên, người mà Hạ Tổng muốn đuổi là gạch nối chấm, bọn họ sao? Mạnh Thính càng thêm bàng hoàng. Được Tiểu Đồng đỡ đi ra. Tiểu Đồng rất lo lắng. Chị Mang ở đó một mình, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Ngược lại, Mạnh Thính trong đầu nhớ lại câu nói đầy kiêu ngạo, ngủ với anh ấy, của Tần Mang. Trầm ngâm một lúc lâu, mới khẽ nói, người xảy ra chuyện gì có lẽ là Hạ Tổng mới đúng. 2 năm nay, Tần Mang dựa vào khuôn mặt thịnh thế mỹ nhan hàng đầu giới giải trí của mình, có không ít mỹ nam chủ động bày tỏ tình cảm với cô. Nhưng cô lại không hề để ai vào mắt. Mạnh Thính còn hoài nghi đại tiểu thư này kiếp trước là hóa thân của thần Hoa Thủy Tiên. tự ái đến mức chỉ thích bản thân mình, không thích đàn ông, thế mà bây giờ lại chủ động như vậy. Khó trách khiến người ta nghi ngờ cô có mục đích gì. Ví dụ như muốn tìm người chống lưng, còn biết tìm người có quyền lực nhất. Vậy vấn đề là, gạch nối, đại tiểu thư thích làm theo ý mình, ai cũng không để vào mắt, lại có thể nghĩ ra một cách thức kỹ càng tỉ mỉ như vậy sao? Không đợi Mạnh Thính nghĩ nhiều về nó, một số nhân vật nổi tiếng trong giới truyền thông đã chủ động bước tới, mời thuốc lá và nói, cô Tần nhà anh, có quen biết với vị trong kia, làm truyền thông thì đều tương đối nhạy bén. Mạnh Thính hiểu ra, đây là tới thăm dò, rốt cuộc thì danh tiếng của ông chủ hạ, ở vòng nào thì cũng cực kỳ hữu dụng. Mạnh Thính thực sự không rõ ràng lắm về gia thế bối cảnh của Tần Mang. Nhưng từ tính cách kiêu ngạo và liều lĩnh thường ngày, thói quen và cách cư xử không nể nang một ai không thể thay đổi. Cùng mức tiêu xài siêu hoang phí của cô, có thể đoán được một chút rằng, cô nhất định là được nuông chiều trong gia đình giàu có khá giả. Nhưng cũng chỉ như vậy, dù sao cô cũng đã ra mắt được 2 năm, cũng không thấy qua người chống lưng cường đại nào, càng không nghĩ tới cô sẽ cùng Hạ Linh Tễ, người đứng trên đỉnh kim tự tháp đó, rốt cuộc là có mối quan hệ gì? Cuối cùng, sau một hồi cân nhắc, anh ta đã chọn thể hiện kỹ năng diễn xuất của mình. Mang Mang nhà chúng tôi sống nội tâm và khá nhút nhát. Bình thường đều toàn tâm toàn ý tập trung vào diễn xuất. Mối quan hệ với mọi người cũng rất đơn giản. Là một người quản lý, cũng chỉ có thể cho cô ấy nhiều tự do hơn một chút. Dù sao cũng không thể quản lý nghệ sĩ như tội phạm được. Cái gì cũng phải hỏi thăm rõ ràng. Mọi người nghĩ có phải không? Đối phương, anh chắc chắn, toàn bộ cảnh tượng trên du thuyền vừa rồi chúng tôi đều đã chứng kiến hết rồi đấy. Hướng nội, nhút nhát, ai, lúc này, Mạnh Thính từ xa xa nhìn Diêu Đinh một cái. Xin lỗi nói, thất lễ rồi, tôi có việc phải đi trước. Rốt cuộc thì, mớ hỗn độn do vị tổ tông kia để lại vẫn cần anh ta phải thu dọn giải quyết. Đối phương không thu được tin tức gì hữu ích, chỉ có thể nhìn Mạnh Thính đi xa. Trong lòng như mèo cáo, bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì, buồng chính chiếm diện tích lớn nhất của du thuyền. Giống như một phòng suite xa hoa tráng lệ, thông qua các ô cửa sổ bán cong, có thể phóng tầm mắt nhìn ra toàn cảnh biển cả sao trời. Những đám mây dày đặc nhuốm màu mực đã lặng lẽ tan biến từ lúc nào không hay. Vầng trăng khuyết trắng sáng đổ bóng xuống, như rát một lớp bạc mỏng lên sóng biển cuồn cuộn. Thanh tao mà yên tĩnh, không cần dựa vào bất kỳ cái mõ nào. Tần Mang vẫn có thể đột nhiên bình tĩnh lại, thưởng thức cảnh biển vào ban đêm. Cô gái đang ngồi bên cạnh cửa sổ lối, thể chất so với người bình thường càng sợ nóng hơn. Cho dù nhiệt độ trong phòng ổn định, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi nóng. Để chiếc khăn lụa mềm mại rủ xuống nửa cánh tay ngó sen trắng như tuyết của cô một cách tùy ý, ánh trăng bao bọc lấy thân hình mỏng manh. Lắng nghe tiếng nước chảy, Tần Mang bắt đầu mất tập trung. Đầu óc chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để nhắc đến bộ phim Kinh Hoa Cựu Mộng với Kim Chủ Ba Ba đang trong phòng tắm kia. Mặc dù bọn họ kết hôn đã lâu, nhưng chỉ là liên hôn thương nghiệp, không hề có tình cảm vợ chồng. 3 phút sau, Hạ Tổng, có cần em giúp đỡ gì không? Tần Mang đứng trước cửa phòng tắm, khom người gõ 3 cái lịch sự. Cộc, cộc cộc, ô, đau tay, cánh cửa này quá cứng. Tần Mang không kịp đợi câu trả lời, theo phản xạ nâng bàn tay lên, đưa lên môi thổi thổi vào những đốt ngón tay đỏ ửng. Ngay sau đó, có tiếng mở cửa rất khẽ. Khi Hạ Linh Tễ bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của cô gái, đầu lưỡi ướt át như ẩn như hiện, hàng mi cong vút như cánh bướm, nhẹ nhàng chớp chớp. Động tác thắt đai áo ngủ hơi dừng lại. Nghe thấy âm thanh, Tần Mang ngước mắt lên nhìn. Nhìn động tác của người đàn ông, cô chợt nảy ra một ý tưởng. Con người đen láy của cô trong nháy mắt tràn ngập ánh sao. Cô không thèm để ý đến vết thương nhỏ trên đôi tay của mình. Để em thắt giúp anh. Ánh mắt Hạ Linh Tễ lãnh đạm, nhìn cô chằm chằm vài giây. Vốn có ý muốn từ chối, Nghĩ đến thân phận của cô là hạ phu nhân, thanh âm lạnh lùng không dao động. Tùy em, ngón tay anh buông ra. Vạt áo ngủ bằng lụa còn chưa thắt chặt liền rơi xuống. Lộ ra đường cong cơ bụng hoàn mỹ không thể bắt bẻ được. 8 múi rõ ràng, một múi cũng không thiếu. Đôi môi đỏ mọng của Tần Mang nhếch lên, vô tình lộ ra một chút gian xảo. Bị Hạ Linh Tễ nhìn thấy rõ ràng. Thắt đai áo cũng có thể vui vẻ như vậy, thỉnh thoảng đầu ngón tay mềm mại của cô vô tình chạm vào da thịt anh. Các cơ bắp sẽ vô thức co rút càng chặt hơn. Đường nhân ngư sẽ lan xuống chìm vào mép vải bên dưới nguy hiểm mà gợi cảm. Chỉ thắt một cái đai áo, mà Tần Mang nghiêm túc cẩn thận thắt tới 5 phút, để thể hiện sự nỗ lực của bản thân. Biết sự kiên nhẫn của Hạ Linh Tễ sắp hết, Tần Mang vỗ nhẹ vào chiếc nơ xinh đẹp đã được thắt xong. Xòe bàn tay cho Hạ Linh Tễ thấy những vết đỏ trên đốt ngón tay của mình. Đổi trắng thay đen. Em thắt đai áo cho anh mà tay đỏ hết lên rồi. Hạ Tổng sẽ không keo kiệt đến mức ngay cả thù lao cũng không cho em chứ. Nhớ lại trò hề trong hành lang một tiếng trước. Hạ Linh Tễ cười như không. Nói, bàn tay được bảo hiểm 100 triệu. Thật là quý giá. Sau 5 phút nữa, ngay cả một chút đỏ cũng sẽ biến mất hoàn toàn. Anh rõ ràng đã biết chính là rất quý. Tần Mang mím môi vài giây. Dứt khoát không giả bộ nữa. Vậy em chịu thiệt chút. Chỉ cần anh đưa cho em vai nữ chính bộ Kinh Hoa Cựu Mộng là được rồi. Vai diễn này cô nhất định phải có nó. Xét cho cùng, cô và Thẩm Uyển Âm ở cùng một vạch xuất phát. Nếu kỹ thuật diễn của họ không khác nhau lắm, vậy chọn người đẹp hơn là cô đây. Đây không tính là chơi xấu đúng không? Kinh Hoa Cựu Mộng. Hạ Linh Tễ nhanh chóng dùng bộ não chính xác như một công cụ của mình để tìm kiếm những ký ức liên quan đến cụm từ này. Thì ra là vậy. Một lát sau khi đã tính toán qua, anh nhẹ giọng trả lời. Là tôi chịu thiệt. Tần Mang, Hạ Linh Tễ đi lướt qua cô. Bước về phía giường, thản nhiên nói. Đi tắm đi. Nghe thấy ba chữ này, Tần Mang chợt hiểu ra. À, quả nhiên. Thế giới của người trưởng thành chính là trao đổi ngang giá. Chỉ thắt một cái đai áo là không đủ. Thư ký Tùng luôn chu đáo trong công việc. Phòng tắm đã chuẩn bị sẵn đồ vệ sinh cá nhân thường dùng. Nếu không phải Hạ Linh Tễ khó có thể đào góc tường. Tần Mang đã muốn đào thư ký Tùng vào phòng làm việc của cô rồi. Sau khi tỉ mỉ tắm rửa và dưỡng da, đảm bảo mỗi tấc da thịt trên người đều thơm tho mịn màng. Tần Mang hài lòng khoác lên người bộ váy lụa màu đỏ nhạt. Hạ Linh Tễ đang ngồi trước giường, giống như đang đọc tài liệu. Nghe thấy tiếng động bên cạnh, khẽ quay mặt lại, liền nhìn thấy đôi chân trần của cô gái. Lòng bàn chân rơi xuống tấm thảm đen, và móng tay màu hồng nhung mới làm càng tôn thêm làn da trắng nõn đến nghẹt thở của cô. Đen, trắng, đỏ đều là những gam màu cực kỳ chói mắt. Tạo thành một bức tranh mỹ nhân lộng lẫy. Bình thản ung dung thưởng thức bức tranh mỹ nhân này. Lát sau, người đàn ông chậm rãi thu hồi tầm mắt. Lúc này, ngón tay thon dài hoàn mỹ không chê vào đâu được đang đặt trên văn kiện chậm rãi lật từng trang. Tần Mang nhạy bén nhận ra được phản ứng của anh. Biểu cảm chuyển sang có đạo đức nghề nghiệp. Cười đến phong tình vạn chủng. Ngữ khí nhẹ nhàng, gần như muốn biểu đạt. Hạ Tổng. Ngủ sao? Hạ Linh Tễ không chút để ý mà vén chiếc dây váy ngủ đã tuột khỏi cánh tay trắng nõn của cô gái lên. Thậm chí còn thắt lại chiếc đai áo đang buộc không cẩn thận của cô. Sau đó bình tĩnh kéo giãn khoảng cách. Giọng nói bình tĩnh mà lãnh đạm. Cô Tần, tôi là người có phép tắc làm ăn. Quyết không dùng quy tắc ngầm. Hửm, hửm. Đôi mắt luôn lấp lánh đầy tình cảm của Tần Mang giờ phút này đột ngột mở to. Thật lâu sau mới nói, tại sao, có người đưa mỹ vị đến tận miệng rồi, còn có thể ngậm miệng lại không ăn sao? Hạ Linh Tễ đã đọc trang cuối cùng của tài liệu, đứng dậy và đi tắt đèn. Trong không gian tối tăm ngột ngạt, chỉ có khung cửa sổ bằng kim loại màu trắng bạc tỏa ra ánh sáng lạnh lùng dưới ánh sáng khúc xạ của mặt trăng. Cùng lúc đó, giọng nói bình tĩnh và máy móc của người đàn ông vang lên. Giá trị nhận được và mức độ trả giá không tỷ lệ thuận với nhau. Tần Mang, gà mờ vừa mới tiếp cận được hình thức kinh doanh, thì công cuộc trả giá đã thất bại ngay. Ngày nay, nhà đầu tư quy tắc ngầm đều phải suy nghĩ cân nhắc về vấn đề này sao? Đợi đã, vậy nên, hành động Hạ Linh Tễ thắt đai áo ngủ cho cô, đại diện cho sự huề nhau. Cũng đúng nha, cái này cũng không hao tổn gì, Tần Mang chợt ý thức được mình đã bị lừa. Khuôn mặt xinh đẹp tức giận quay đầu lại. Anh, đập vào mắt cô là hình ảnh người đàn ông đang nhắm mắt yên tĩnh. Dưới ánh trăng còn sót lại, lông mày anh đẹp như tranh vẽ, phát sáng dưới ánh trăng. Lúc này hai tay anh đan vào nhau đặt trước bụng, ngay cả tư thế ngủ cũng đều giống như lấy thước đo vẽ ra. Như là đã ngủ say, Tần Mang không còn cách nào khác, đành phải nuốt xuống những lời đã đến bên miệng, nhưng không dám thực sự cãi nhau với anh. Nghĩ đến năm hai người kết hôn là khoảng thời gian Hạ Linh Tễ bận rộn nhất, thường xuyên đi công tác, lần này đi xa hơn 2 tháng nên thời gian bên nhau cũng không nhiều. Cô cũng không phải hiểu biết nhiều về tính cách của Hạ Linh Tễ, nhưng từ nhỏ đã bỏ cái hại tìm cái lợi. Tần Mang mặc dù tính tình không cẩn thận, nhưng cũng sẽ không thật sự động đến điểm mấu chốt của đối phương. Trên đời vô số việc khó, vậy nên cô từ bỏ. Tần Mang cuộn chăn sang bên kia ngủ. Trước khi ngủ đã phân rõ ranh giới sở hàn. Cô vốn tưởng rằng đổi chỗ ngủ sẽ khó ngủ. Khưng không ngờ, cô đã rất nhanh chìm vào giấc ngủ sâu. Thậm chí còn có một giấc mơ. Mơ thấy mình đang mặc một chiếc váy đỏ khiêu vũ. Nhưng ai ngờ càng nhảy càng cảm thấy có tia lửa bốc cháy từ lòng bàn chân. Dần dần lan đến gấu váy rồi lan ra toàn thân với tốc độ cực nhanh. Vùng vẫy để thoát khỏi tấm vải đang cháy trên người. May mắn là cô đã thoát ra rất nhanh. Lúc này, đầu ngón tay cảm giác được có chút mát lạnh. Giống như đột nhiên đụng phải băng hà trong sa mạc. Mát lạnh, thoải mái lại trơn mượt. Tần Mang theo bản năng ôm lấy. Đôi môi đỏ mọng hơi hé mở. Thở dài nhẹ nhõm một hơn. Thật dễ chịu. Ngay lập tức sự khô nóng trên cơ thể cô được giải tỏa. Tuy nhiên, không lâu sau, tảng băng cũng bắt đầu nóng lên. Như có thể thấm vào lòng bàn tay thon dài non nớt của cô. Ai ngờ, cổ tay mảnh khảnh dễ dàng bị xương ngón tay của người đàn ông giữ lại. Lông mi Tần Mang run lên. Rốt cuộc cũng vất vả mở mắt ra. Lọt vào tầm mắt là ánh mắt vô cùng có tính đe dọa của đối phương. Trong bóng tối, đôi đồng tử xanh xám sâu thẳm lạnh lùng thường ngày của người đàn ông tràn ra từ khe nứt. Như dung nham ẩn dưới sông băng. Cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề da thịt, Tần Mang dần tỉnh táo lại. Chợt nhận ra tảng băng trong giấc mơ là Hạ Linh Tễ. Thể chất của cô như một cái lò nhiệt. Chỉ cần chạm vào một chút là toàn thân nóng bừng. Đặc biệt là vào mùa hè. Buổi sáng cô thường phát hiện chiếc áo ngủ đã mặc gọn gàng sau một đêm đã biến mất. Cho nên ngày thường ngủ một mình có chút phiền phức, nên trực tiếp khỏa thân đi ngủ luôn. Đầu óc nhỏ bé của Tần Ma Ninh xoay chuyển rất nhanh. Đôi mắt mệt mỏi chợt trợn lên. Nhất thời tát anh một cái. Đã nói là người có phép tắc làm ăn. Sẽ không dùng quy tắc ngầm với nữ minh tinh sao? Nửa đêm nửa hôm còn thế này. Lịch sự của anh đâu? Ngón tay Hạ Linh Tễ vuốt ve cần cổ mảnh khảnh của cô. Nhiệt độ nóng bỏng làm Tần Mang co rúm lại. Giọng nói lạnh lùng thường ngày của anh trở nên khàn khàn cực kỳ trầm thấp. Từ đôi môi mỏng phát ra một âm tiết ngắn gọn rõ ràng. Người vợ danh chính ngôn thuận trong tay. Anh chưa bao giờ ủy khuất chính mình. Trong hơi thở là hương thơm nhàn nhạt từ cơ thể cô. Đóa hồng ở xứ không người. Vừa lười biếng vừa cấm kỵ, hấp dẫn người đến hái lấy. Vì vậy, anh không nhanh không chậm gọi một tiếng. Bà Hạ, ý tứ rất rõ ràng. Nhắc nhở cô phải thực hiện nghĩa vụ hôn nhân của mình. Ha ha ha ha, đồ chó, tưởng bà đây gái ngành à. Lý trí Tần Mang thì muốn từ chối. Nếu không chẳng phải là rất mất mặt sao. Nhưng mẹ nó tên chó này thực sự khiến cô bốc hỏa. Lại còn nửa vời, quên đi, ngủ thì ngủ, Mạnh Thính không phải nói cô không xứng ngủ sao? Lúc này, Hạ Linh Tễ vô tình nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ đang treo trên tường. Kim đồng hồ chỉ 4 giờ sáng. Người đàn ông ánh mắt nặng nề nhìn khuôn mặt xinh đẹp kiều mị trong lòng. Mái tóc đen nhánh xõa tung bên gối. Đến từng sợi tóc cũng lộ ra vẻ mê người. Thời gian không đủ. Ngay lúc Tần Mang vừa chuẩn bị tâm lý xong. Tới. Đây. Còn chưa nói xong. Cơ thể người đàn ông có tính uy hiếp đang giam cầm cô đột nhiên rời đi. Để lại một lời vân đạm phong kinh. Mượn chút đồ. Vừa nói. Hạ Linh Tễ vừa bình tĩnh kéo một mảnh vải ren mềm mại màu tím nhạt xuống mắt cá chân mảnh khảnh và thanh tú của cô. Dưới ánh đèn mờ nhạt, xương ngón tay thon dài của anh lạnh lẽo ẩm ướt như ngọc. Ngay cả đường gân nổi lên đều thấm đẫm một loại cảm giác được nâng niu và trân trọng. Thật tình cờ khi những ngón tay dài, lạnh lẽo như vậy, lúc này được bọc trong một miếng vải mềm mại và nhiều màu sắc. Anh, Hạ Linh Tễ ở đầu giường, lịch sự thân sĩ bổ sung. Cảm ơn, tác giả có lời muốn nói. Hạ phu nhân, cái này là lịch sự của anh sao? Cách chương.